Bây giờ là 23 giờ. Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, trong lần chặn đánh đường rút lui của quân Chepnechov, Grigory bị trúng đạn. Chàng cố nén đau tiếp tục chiến đấu cho tới khi giành được thắng lợi. Một đám sĩ quan trong đó có cả Chepnechov bị bắt làm tù binh. Trong khi Gobulov muốn đảm bảo an toàn cho tù binh, thì Povchenkov chỉ muốn bắn sạch một lượt những kẻ đã giết hại các anh em thợ mỏ. Sự khác biệt về quan điểm đó đã gây ra một cuộc hỗn chiến đẫm máu và khiến Grigory càng thêm chán ghét chiến tranh. Chàng quyết định trở về quê hương dẫu sức khỏe chưa hoàn toàn hồi phục. Ông Pancheley đánh xe ngựa tới Mindorovo đón con trai. Sau nhiều năm xa cách, những tưởng cuộc gặp gỡ này sẽ khiến hai cha con Pancheley và Grigory thêm thân thiết. Nhưng chính những xung đột về quan điểm chính trị, những lời đồn thổi trước đó đã khiến ông Pancheley có phần ghẻ lạnh với con trai. Ông thậm chí còn chỉ trích con trai bằng những lời rất gay gắt. Về phía Grigory, chàng chỉ muốn được gặp lại gia đình. Mọi cuộc tranh luận với cha chỉ là miễn cưỡng. Grigory cũng không giấu nổi những mong muốn gặp lại Arsenia, người tình cũ, dẫu hiện tại chàng đã có cuộc hôn nhân êm đềm với Natalia. Sự trở về của Grigory sẽ đem đến những xáo trộn gì cho gia đình Pancheley? Và ngược lại, cuộc sống gia đình sau nhiều năm biển biệt ngoài mặt trận liệu có khiến Grigory cảm thấy bối rối? Mời các bạn cùng nghe những trang tiếp tiểu thuyết Sông Đông Êm Đềm của nhà văn Nga Mikhail Solokhov. Trấn Chernobskaya nằm xanh xanh sau khúc sông. Về phía đông sau làng, có một ngọn gò nhỏ hơn nham nhở những khe rãnh sườn gò dốc lên thoai thoải. Những cột dây thép trồng trên đó chạy về phía Kasaru, nòm như một dãy hàng rào. Kể ra, cũng hiếm có một ngày băng giá lại sáng sủa như thế này. Những uộn khói chập chờn ngũ sắc như cầu vồng bốc lên gần mặt trời. Gió thổi dồn từ phía bắc tới. Trên đồng cỏ, một trận bão tuyết nhỏ làm bốc lên một đám xanh xanh. Nhưng khoảng trời tuyết mênh mông trong vòng tay của đường chân trời rất sáng. Mãi đằng đông, chỗ góc chân trời, mới thấy đồng cỏ bốc lên một làn hơi tím ngát như khói. Ông Pancheley Prokofievich đánh xe đưa Grigory từ Milerovo về. Ông quyết định không dừng lại ở Onkovirok, mà cho ngựa chạy thẳng đến Kasaru và nghỉ đêm tại đó. Nhận được bức điện của Grigory, ông đã ở nhà ra đi ngay, và đến ngày 28 tháng Giêng thì đến Minerovo lúc trời đã hoàng hôn. Grigory chờ bố ở một nhà trọ. Sáng hôm sau, hai bố con ra về, và chừng 11 giờ đã chạy qua Onkovirok. Sau khi bị thương trong trận chiến đấu ở gần Gulubokaya, Grigory nằm lại quân y dã chiến Milrovo một tuần. Thấy chân đã đỡ một chút, chàng quyết định về nhà. Anh em cô giác cùng trấn đã đem con ngựa về cho chàng. Grigory ra đi, trong lòng vừa bực mình lại vừa vui. Bực mình vì đã rời bỏ đơn vị giữa lúc cuộc đấu tranh giành chính quyền ở vùng sông Đông đang diễn ra quyết liệt. Còn vui thì chỉ với ý nghĩ là mình sẽ lại được gặp gia đình thôn xóm. Chính chàng tự giấu mình niềm mong muốn gặp mặt Arsenia, nhưng thật ra chàng không khỏi có những ý nghĩ về nàng. Hai bố con gặp nhau, thái độ có phần nào ghẻ lạnh. Vì đã bị Petro dỉ tai to nhỏ, nên ông Pancheley Prokofievich cứ nhìn Grigory với bộ mặt sầm sầm và những cái nhìn lấm lét

Ông Pantelei Prokofievich vừa chửi vừa vung cây roi quất trúng con lợn bị chẹt. Chẳng may con lợn đó lại là của mụ Anyuka, vợ góa của gã Afonka Ozerov, một con mụ đanh ác và lắm mồm lạ lùng. Mụ lập tức nhảy bổ từ trong sân ra, rồi vừa chít cái khăn lên đầu, vừa tuôn ra một tràng những câu chửi rủa trọn lọc, đến nỗi ông Pantelei Prokofievich phải ghim ngựa nhìn lại. Có câm đi không con mụ ngu xuẩn này? Làm gì mà hoác mồm ra như thế hả? Con lợn ghẻ của mụ, chúng ta sẽ đền cho. Đồ hung thần, ác quỷ, đồ yêu quái hại người. Con lão ghẻ thì có, cái con chó thọt kia. Gái này sẽ xách ngay cổ lão lên, trông Ataman. Mụ hoa chân múa tay gào lên như cháy đồi. Mẹ lão ra chứ, gái này sẽ dạy cho lão chừa chẹt hết gia súc của kẻ côi cút quá bộ. Ông Pantelei Prokofievich phát khủng lên, đỏ mặt tía tai gầm. Đồ đặc nô! Cái thằng Thổ Nhĩ Kỳ chết tiệt, chết tử kia! Mụ Agnika tức khắc ăn miếng trả miếng. Đồ chó cái! Trăm con quỷ dữ nằm với mẹ mày! Ông Pantelei Prokofievich cất cao giọng trầm của ông. Nhưng mà xưa này, mụ Anyuka đâu có cần thọc tay vào túi mới tìm ra câu để đối đáp. Đồ lạc loài, cái thằng già mất dạy kia, quân đầu trộm đuôi cướp kia. Lão đã ăn cắp cái bừa của nhà người ta, lão tăng tiệu với con vợ lính vắng chồng. Mụ liến thoáng như là con liếu điếu vậy. Ông quất cho mày một roi bây giờ, cái con chó cái đi, có câm cái mồm đi không? Nhưng đến lúc này thì mụ Anyuka đã mồm loa mép dài ghê gớm đến nỗi một con người nếm đủ mùi đời và mặt dày mày dạn như ông Pantelei Prokofievich cũng phải thẹn đỏ mặt, đổ mồ hôi ra như tắm. Thôi, bố đi đi, dính vào nó làm gì? Grigory nói giọng bực bội vì chàng thấy đã có vài người ra phố chú ý lắng nghe cuộc trao đổi ý kiến ngẫu nhiên giữa ông già Belekhov và người vợ góa chính chuyên của gã Ozerov. Chà, cái lưỡi của nó dài đến bằng cái dây cương. Ông Pantelei Prokofievich buồn bực nhổ tuẹt một bãi nước bọt, mặt mày nom đến là thảm hại, rồi đánh cho hai con ngựa chạy lồng lên như định chẹt chết cả mụ Anyuka. Cho xe chạy hết một khối phố, ông mới dám ngoái cổ nhìn lại, nhưng chưa phải là đã hết sợ. Ôi, cái con mụ chửi rủa đến là độc địa chưa? Ông báo đời cho mày biết, mày đã muốn kiểu quân thù quân hẳn như thế, ông thì chẹt đứt ngang người mày ra chứ, cái con yêu tinh nung núc những thịt kia. Ông nói giọng sôi nổi, mày á đáng bị chẹt chết cùng với con lợn của mày. Rơi vào một con mồm loa mép giả như thế này thì cái xương cũng chẳng còn. Chiếc xe đã chạy lướt qua dãy cửa chớp sơn màu xanh da trời của ngôi nhà. Petro mở toang hai cánh cổng, đầu không đội mũ lông, áo quân phục cũng trắng thắt dây lưng. Trên thềm đã loáng thoáng hiện ra cái khăn trùm đầu trăng trắng và cặp mắt đen láy long lanh nét cười của Dunyaska. Petro hôn em rồi nhìn loáng vào mắt em. Có khỏe không? Vừa bị thương mà. Ở đâu thế? Gần Blubokaya. Việc gì mà mò đến chỗ ấy cho mất xác? Mày, đáng là phải về nhà từ lâu rồi chứ. Hắn thân mật và âu yếm lắc lắc Grigory mấy cái, rồi đẩy thẳng chàng ra cho Dunyaska. Grigory ôm lấy hai cái vai đầy đặn và chắc nịch của em gái, hôn môi hôn mắt em, rồi lùi lại ngạc nhiên nói. Ôi, đúng là em đây à, Dunyaska. Quỷ quái nào còn nhận ra được mày nữa. Lớn lên thành một cô gái như thế này, mà trước kia anh cứ tưởng mày sẽ là một con vừa ngu vừa đoảng kia. Ôi, cái anh Grigory này. Dunyaka né ra, tránh một cái véo rồi mỉm cười lui sang bên. Hai hàm răng trắng lóa, nhe ra hệt như là Grigory. Bà Elinina bồng hai đứa cháu trên tay bước ra. Nhưng Natalia đã chạy vừa lên trước. Trông nàng phây phây đẹp ra một cách lạ lùng. Làn tóc đen nhánh trải mượt ra sau, dày thành một cái búi to đến là to, càng làm nổi bật khuôn mặt đỏ ửng tràn trề hạnh phúc.

giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng vừa gửi tới các bạn phần tiếp tiểu thuyết Sông Đông Êm Đềm của nhà văn Nga Mikhail Solokhov, bản dịch của Nguyễn Thụy Ứng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.